Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2849, đệ 2849 chương đặc thù năng lực. 1. Ngu Thanh Thiền tọa chấn Ngân Lang Bộ Lạc. Phong Thần Tắc mang theo Phong Ly cùng Thạch Hy đi cái kia không gian di tích. 3 tháng sau, ba người trở về đều mang theo không thể giải thích tươi cười. Thuyết minh kia chỗ không gian di tích chung đồ vật tuyệt đối không kê monster phong thần cũng bí. Mật đem kia chỗ không gian di tích dùng ẩn nấp thực văn phong ấn lên. Trừ phi như là gió mạnh vĩnh hằng thần đế như vậy tồn tại đụng tới. Nếu không những người khác đem vô pháp phát hiện nơi đó. Thấy ba người không có chủ động đề cập, Nam Cung Băng đám người tuy rằng tò mò nhưng cũng không có hỏi nhiều. Bọn họ biết Đại Ma Vương cùng phong thần tính tình, có thứ tốt tuyệt đối sẽ không độc chiếm, tổng hội làm đồng đội uống điểm canh, đương nhiên linh thủy ngoại trừ. Ngu Thanh Thiền lần trước đem tinh thần quả phân không ít cấp Nam Cung Băng một đội người. Nhưng linh thủy lại không có phân, cũng đi thẳng vào vấn đề nói chính mình thần khí yêu cầu giữa hấp thu luyện hóa linh thủy tới thăng cấp, bởi vậy linh thủy sẽ không lấy ra tới phân. Đối với Nam Cung Băng đám người tới nói, so sánh với mặt khác tài nguyên bọn họ đối linh thủy trùng hợp xem đến là nhất đạm. Đồng thời cũng rốt cuộc minh bạch vì sao Đại Ma Vương đã từng góp nhặt như vậy nhiều linh thủy sau. Còn không ngừng kêu nghèo, lại vì sao bình thường sẽ như vậy tham tiền, bọn họ đối này càng không có ý kiến. Kỳ thật liền tính Ngu Thanh Thiền cùng phong thần chẳng phân biệt bọn họ tài nguyên. Bọn họ cũng sẽ không có quá đại ý thấy, rốt cuộc này đó đều là Đại Ma Vương chính mình tranh thủ tới. Nhưng trừ bỏ linh thủy ngoài, Đại Ma Vương liền cùng thú nhân bộ lạc đổi lấy bản địa đặc thù tài nguyên cũng phân cho bọn họ một phần, làm cho bọn họ đem này phân tình nghĩa ghi nhớ trong lòng. Thời gian nhoáng lên qua 5 năm, Ngu Thanh Thiền vẫn luôn đều đang bế quan, đổi đồ vật đều giao cho những người khác, trị liệu cũng giao cho Mỹ Nhân Cha. Mỹ Nhân Cha y thuật đồng dạng rất cao minh, so với Ngu Thanh Thiền tới cũng chính là kém một cái mộc hệ dị có thể. Bởi vậy thú nhân bộ lạc ngoan tật đều có thể giải quyết. Cũng dần dần ở thú nhân bộ tộc trung thanh danh thước khởi. Những người khác không phải ra ngoài rèn luyện chính là ở Ngân Lang bộ tộc trung đồng dạng bế quan. Này 5 năm thời gian, Ngu Thanh Thiền tiểu tháp không gian hấp thu luyện hóa rất như vậy nhiều linh thủy hoàn toàn mở ra. Tầng thứ 3, tầng thứ nhất cùng tầng thứ 2 không gian càng thêm khổng lồ. Mau như là một cái tự thành tiểu thế giới. Quần dưỡng chi lực càng thêm thâm nùng, thêm chi Ngu Thanh Thiền thực bỏ được đem từ dân bản xứ thú nhân bộ lạc đổi lấy tài nguyên ném tới. Tiểu tháp không gian chung, các tiểu bảo bối cơ bản cũng đều liên tiếp thăng cấp tới rồi niết bàn cảnh. Yếm chờ mấy chỉ linh sủng cũng không có lạc hậu, đồng dạng thăng cấp đến niết bàn cảnh, ám thực nhóm tu vi trên thực lực cũng cơ bản đều tăng lên một cấp bậc. Đối tiểu tháp không gian càng có lòng trung thành, tầng thứ 3 tiểu tháp không gian mở ra sau, Phì Miêu nhiều ra một cái đặc thù năng lực, bất quá lại chỉ là đắc ý khoe khoang hạ lại không có bại lộ là cái gì năng lực. Nó muốn lại thời điểm mấu chốt cấp Ngu Thanh Thiền cùng cỏ cây chi linh kinh hỉ. Ngu Thanh Thiền cũng lười đến truy vấn, dù sao nên dùng thời điểm Phì Miêu cũng liền triển lộ ra tới. Tầng thứ 3 không gian hình thành sau tự thân cũng nhiều ra một cái đặc thù năng lực. Có thể đem sở hữu công pháp cùng điển tịch chữa trị biểu thị. Càng có thể trợ giúp chủ nhân càng tốt đi thông hiểu đạo lý những cái đó nghi nan. Còn sẽ tự phát dựng dục ra một loại đặc thù lực lượng hơi thở. Có thể lúc nào cũng vì Ngu Thanh Thiền lễ rửa tội trong cơ thể tạp chất. Cũng chỉ nhằm vào nàng một người. Bởi vậy Ngu Thanh Thiền tại đây 5 năm thời gian phảng phất như là thoát thai hoán cốt giống nhau. Chẳng những cho người ta cảm giác càng thêm kinh diễm xinh đẹp. Da thịt thắng tuyết khí chất cực dai cảm giác, còn trực tiếp mượn này thăng cấp tới rồi niết bàn cảnh trung kỳ. Thậm chí tới rồi hậu kỳ bình cảnh, Bất quá như vậy tốt đặc thù năng lực cũng là muốn trả giá đại giới. Yêu cầu đầu nhập càng nhiều linh thủy mới có thể dựng dục đến ra tới loại này lễ rửa tội lực lượng. Hết chương.